Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 756, hồ lang thuốc, góc truyện audio.com, đan cung, vẫn là Bắc Thanh Hoàng phòng ngự dụng luyện đan nơi. Thân là nữ đế Thanh Xương, phục dụng đan dược cũng đều là Hồng Nho đại sư tự tay luyện chế, Bắc Thanh nữ đế nhiều năm qua, một mực mạo như thiếu nữ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì phục dụng Hồng Nho đại sư điều chế các loại dưỡng nhan dược hoàn. Cũng chỉ có Trần Hồng Nho điều phối đan dược mới là có thể không lịch sự dùng thử, liền trực tiếp hiện lên đến nữ đế trước mặt. Diệp Lăng Nguyệt nhập vào thân tiểu tường, là một có chút thông minh lanh lợi thị nữ, ngày thường tại đan trong nội cung, cũng rất chịu Hồng Nho đại sư coi trọng. Điểm này, từ trước sớm đan trong nội cung người đối với nàng cung kính thái độ, liền có thể thấy mánh khóe. Cũng là vì thế, mấy năm này, đưa đan dược vào cung sự tình cũng vẫn là tiểu tường để hoàn thành. Tuân mệnh, đại sư. Diệp Lăng Nguyệt nhu thuận đi ân một tiếng, lui ra ngoài. Trong tay nàng, còn nắm bắt kia, hai cái đan dược cái chai. Diệp Lăng Nguyệt bước đi thong thả đến một cái góc tối không người trong, đem đan dược bình vuốt vuốt một chút, mục quang cuối cùng rơi xuống trong đó kia. Một cái trang bị hoa tường vi sắc đan dược trong bình, trên mặt của nàng, hiện lên khác thường vẻ. Trần Hồng Nho cho nàng này hai bình đan dược trong đó một lọ, Diệp Lăng Nguyệt là nhận ra, đó là thượng đẳng Mỹ Dung đan. Phục dụng một khỏa, có thể Mỹ Dung dưỡng nhan, tóc đen lưu thông máu, đại hạ hoàng thất thái hậu cùng hoàng hậu đều là dùng loại này Mỹ Dung đan. Chỉ bất quá Trần Hồng Nho luyện chế này một lọ từ phẩm chất nhìn lên, muốn tốt hơn nhiều, là huyết văn cấp bậc Mỹ Dung đan. Nhưng này một chai khác nha, liền có chút ý tứ. Dư vị lên trước sớm kia, bồi mùi thơm lạ lùng, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được đem đỉnh hơi thở xông vào trong bình, xem xét một phen, nhanh chóng liền phân tích rõ ràng, loại đan dược này chủng loại. Đan dược này, vậy mà thật sự là Xuân Cương thuốc, Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt không khỏi đặc sắc lại. Đây là chủng trồng, gọi là uy mãnh đan đặc chế đan dược danh như ý nghĩa ăn uy mãnh vô cùng, là hỗn hợp nhiều loại thú cây roi tinh luyện mà thành phòng thuốc đông y. Đặc biệt nhất là, loại đan dược này thực sự không phải là nữ đế có thể ăn, tương phản, loại này uy mãnh đan chỉ có thể là nam nhân sử dụng. Diệp Lăng Nguyệt nhớ rõ, nữ đế Thanh Xương bởi vì lưu luyến si mê Phượng Sân cha hắn, những năm nay, một mực không có sắc phong chân chính hoàng phu. Thế nhưng nghe nói nàng đến vài chục danh tùy tùng phu, nhưng cũng không có nghe nói, nữ đế đặc biệt sủng hạnh vị nào tùy tùng phu, nghĩ đến, những cái kia tùy tùng phu cũng chỉ là nữ đế đồ chơi mà thôi. Nữ đế kia, mười mấy cái hoàng tử hoàng nữ nhân, đều là cùng những cái kia tùy tùng phu sinh, liền ngay cả khai mở biên cương vương Trần Thác cũng là nữ đế nhập mạc chi tân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ nói nữ đế ngại chính mình tùy tùng phu lực bất tòng tâm, cho nên mới để cho Trần Hồng Nho luyện chế ra loại đan dược này tới trợ hứng. Nghĩ tới nữ nhân đế nhất người, muốn đối với lấy nhiều như vậy tùy tùng phu, ngoài ra sanh con, ngoài ra chủ trì triều chính, rõ ràng còn muốn dùng loại đan dược này. Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu run run, thật sự là nữ nhân mãnh như hổ a, này Thanh Xương nữ đế, không chỉ tâm tư ác độc còn dâm cương lay động vô cùng. Diệp Lăng Nguyệt mặc dù là luyện, góc truyện audio.com, đan sư có thể cuối cùng là cái đợi gà thiếu nữ, trong tay cầm như vậy đan dược không khỏi có vài phần xấu hổ. Trong đầu không khỏi liền nghĩ tới một đêm kia, nữ đế câu cương dẫn Phượng Sân thì cảnh tượng. Diệp Lăng Nguyệt là một lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, Thanh Xương nữ đế dám điều hí Phượng Tân, cho dù là đùa giỡn chưa đạt, nàng cũng là oán hận vô cùng. Huống chi, lúc trước Tuyết Phiên Nhiên sở dĩ cùng Phượng Sân bị gom góp thành một đôi, cũng là bởi vì nữ đế nguyên nhân. Thù mới cộng thêm hận cũ, Diệp Lăng Nguyệt hừ một tiếng, muốn trách cũng chỉ có thể là kỳ quái nữ nhân kia không nên đối với nàng Diệp Lăng Nguyệt nam nhân động sắc tâm. Liếc mắt mắt những đan dược kia, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm bỗng con nhất kế. Nàng đem kia, mấy viên đan dược thu vào, bước nhanh hướng đan cung luyện đan phòng đi đến. Vàng giữa trưa, Diệp Lăng Nguyệt hướng thường ngày, cầm lấy đan dược tiến cung đi. Đến nữ đế tẩm cung, nữ đế cũng không tại trong cung điện, một bên thị vệ để cho Diệp Lăng Nguyệt ở bên đang chờ. Diệp Lăng Nguyệt chán đến chết, đánh giá chỗ này thứ hai độ vào xem cung điện. Nữ đế trong tẩm cung, cùng lần trước có chút bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt lưu ý đến. Nơi này thiếu đi những cái kia băng lãnh vũ khí, đổi lại một ít sắc thái diễm lệ bài trí. Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi, chợt đã nghe được một hồi tiếng bước chân. Nữ đế mới từ ngự thư phòng trở về, bên cạnh đi theo nàng nữ nhân quan. Chậm đêm nay, muốn trong cung thiết yến khoản đãi Phượng Lan sự tình, đều sắp xếp xong xuôi. Hiển nhiên, nữ đế cũng không biết, trong nội cung còn có một người. Diệp Lăng Nguyệt nghe được âm thầm kinh hãi, đốn ngộ nguyên lai nữ đế uy mãnh đan thực sự không phải là vì tùy tùng phu mà là vì Phượng Vương chuẩn bị. Việc này thật có chút khó giải quyết, thế nào lại là Phượng Lan, thuốc này nếu dùng tại Phượng Lan trên người kia. Hết thảy đã có thể toàn bộ đã xong. Diệp Lăng Nguyệt kinh hãi. Nàng trước sớm, tại nữ đế những đan dược này trong động chút tay chân, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, liền trọng điểm là tại những cái kia nữ đế phục dụng Mỹ dung đan trên dưới tay. Về phần kia, vì mãnh đan, nàng trước sớm trước kia là cho nữ đế tùy tùng phu dùng, chỉ là hơi hơi thêm chút tạp chất tiến vào, pha loãng chút dược hiệu, nhưng vẫn là có đủ nhất định hổ lang chi thuốc tác dụng. Khởi bẩm thánh thượng, hết thảy đều đã dựa theo thánh thượng phân phó, an bài thỏa đáng. Nữ nhân quan cung kính hồi đáp, nữ đế đi vào thấy khom người đợi tại nơi này Diệp Lăng Nguyệt. Người tới vừa vặn thế nhưng là Trần Hồng Nho mệnh ngươi tới đưa. Nữ đế thấy thị nữ tiểu tường, con mắt quang sáng ngời, không thể chờ đợi được chỉ thấy nhận lấy Diệp Lăng Nguyệt trong tay đan dược. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đan dược, con này hổ lang chi thuốc, nàng ngược lại là muốn nhìn Phượng Lan còn thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Nữ đế đi qua Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh thân, một cỗ bí mật hương, Diệp Lăng Nguyệt tinh tế khẽ ngửi, có thể nghe thấy được cổ nhàn nhạt y lan hoa cùng xạ hương hương vị. Loại này mùi thơm, nam nữ nghe thấy, rất dễ dàng ý loạn tình mê cô gái này đế, vì Phượng Lan, thật đúng là hạ đủ tiền vốn. Diệp Lăng Nguyệt có chút lo lắng, nàng nhìn ra được địa tôn tuy oán hận Phượng Lan quên nàng cùng chuyện năm đó thế nhưng không thể nghi ngờ hay là yêu. Góc truyện audio.com, Phượng Lan, Diệp Lăng Nguyệt vốn định đợi đến địa tôn khôi phục dung mạo, lại liên hợp Phượng Sân tác hợp Phượng Lan cùng Thanh Phong, có thể nếu là Phượng Lan đã rơi vào nữ đế chi thủ kia. Hết thảy đều đã xong. Diệp Lăng Nguyệt an hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, cũng không thể khiến Phượng Lan ăn những thuốc này. Bẩm thánh thượng, những đan dược này, đều là Hồng Nho đại sư mệnh nô tỳ đưa tới. Diệp Lăng Nguyệt trong đầu nhanh chóng suy tư về, như thế nào mới có thể ngăn lại nữ đế xuống tay với Phượng Lan. Ngươi cũng biết, hôm nay ngươi đưa tới là đan dược gì. Nữ đế được đan dược không kìm được vui mừng, hoan hỉ ngoài, lại liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt vài lần. Bẩm thánh thượng, nô tỳ đưa chính là Mỹ Dung đan. Diệp Lăng Nguyệt cẩn thận đáp trả, vừa nghĩ tới, đêm nay chính mình đem cùng Phượng Lan trưởng thành chuyện tốt, nữ nhân đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Rất tốt, ngươi hạ xuống lĩnh thưởng a. Nữ đế cũng biết Trần Hồng Nho từ trước người hầu cẩn thận uy mãnh đan sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không có người thứ ba biết. Nàng không nghi ngờ gì, phất phất tay, mệnh Diệp Lăng Nguyệt lui xuống đi. Cách chương.